Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 282, Ngân Long. Cực Hàn chi địa bầu trời. Bây giờ rời Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương xuất phát đã ngày thứ 10. Thanh Long kim sắc khí tức đã mỏng manh đến cơ hồ nhìn không thấy. Nó long tu bên trên, sừng thú bên trên, long khu bên trên đã dần dần kết thành khối băng. Trình Thanh Hàn từ sừng thú bên đứng lên, vuốt ve Thanh Long con mắt, ôn nhu nói: "Đủ, Thanh Long, ngươi đi đi." Thanh Long phát sinh một tiếng ông minh, vẫn ở chỗ cũ băng hà bầu trời bay. Trình Thanh Hàn trên mặt hiển hiện một tia buồn bã sắc, lẳng lặng mà nhìn xem dưới chân Thanh Long. Mộ Hàm Hương từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một giường chăn, khoác lên Trình Thanh Hàn trên người nói: "Phu quân, ta chuẩn bị triệu hồi ra Ngân Long đi ra đi." Trình Thanh Hàn lắc lắc đầu nói: "Đợi một chút, nhường Thanh Long kiên trì một hồi nữa." Nó nói: "Lập tức ra Cực Hàn chi địa." Đến Cực Hàn chi địa cùng băng hà chỗ giao giới, phía sau lời nói liền sẽ ung dung rất nhiều. Mộ Hàm Hương lo âu nhìn lấy Thanh Long trên người vụn băng. Thời gian lần nữa đi qua gần 6 canh giờ. Thanh Long trên người mỏng manh kim sắc khí tức đã chỉ có thể bao phủ nó tự thân. Tại Long thủ bên trên, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đã dựa vào tự thân linh khí phóng ra ngoài đang kiên trì. Thanh Long trong mắt đã bao phủ tầng một thật dày khối băng. Trình Thanh Hàn trơ mắt nhìn Thanh Long trong mắt khối băng, đang muốn mở miệng, Thanh Long trong miệng phát sinh một tiếng ông minh. Khổng lồ long khu chậm rãi đáp xuống khối băng bên trên. Tại khối băng tiền phương, băng thiên tuyết địa bên trong, đã nhìn không thấy một tòa đỉnh băng. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương từ long thủ thượng tẩu hạ xuống. Nơi đây chính là trước đây bọn hắn đụng phải động vật biển địa phương. Băng hà cùng Cực Hàn chi địa chỗ giao giới. Quay đầu qua, nhìn phía sau cao vót đỉnh băng, Trình Thanh Hàn thật dài đĩa mà thở dài khẩu khí, vuốt ve Thanh Long đã kết thành khối băng long tu nói: "Ngươi đi đi." Gào gừ, Thanh Long giấu ở khối băng hạ con mắt nháy mấy lần, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng rồng gầm, hóa thành một đạo thiểm điện, không có vào tầng mây ở giữa. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn tầng mây, trong lòng như là thiếu cái gì giống như, nói không nên lời khó chịu. Tại hắn bên cạnh, Mộ Hàm Hương ôn nhu nói: "Phu quân, ta triệu hồi ra Ngân Long tới." Trình Thanh Hàn lấy lại tinh thần, gật đầu, chỉ thấy Mộ Hàm Hương cắn đứt chỉ bụng, ngửa mặt lên trời quát to: "Ngân Long!" Lôi minh lấp lóe ở giữa, một đầu Ngân Long từ tầng mây rơi xuống phía dưới. Ngân Long đứng ở Mộ Hàm Hương trước người, tựa hồ cảm thụ được Mộ Hàm Hương tâm cảnh, mơ hồ có chút nhảy nhót không thôi. Mộ Hàm Hương nói: "Ta và ngươi giải trừ huyết chi khế ước, ngươi chờ ta nhóm ly khai băng hà, trở lại Bắc Minh chi địa." Ngân Long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trình Thanh Hàn chân mày hơi nhíu lấy, cùng Mộ Hàm Hương nhất tề bay lên Ngân Long long thủ. Mắt thấy Mộ Hàm Hương đi tới Ngân Long cổ sau vảy màu bạc trên có khắc họa trận pháp, Trình Thanh Hàn trong con ngươi hiển hiện một tia lãnh mang. Tay trái hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Một cái tia chớp màu đen đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Trình Thanh Hàn tại Mộ Hàm Hương khắc họa tốt trận pháp lúc, đột nhiên là Mộ Hàm Hương cảm thụ được Trình Thanh Hàn trong tay lôi điện màu đen khủng bố. Ngân Long phát ra trận trận gào thét, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ. Trình Thanh Hàn cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ đem tia chớp màu đen từ vảy màu bạc đâm vào đi. Lôi điện màu đen nhất thời dọc theo vảy màu bạc biến mất ở Ngân Long trên người. Ngân Long toàn thân dùng mình một cái, phát sinh từng tiếng ông minh. Mộ Hàm Hương nghi hoặc nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói: "Ngân Long rất phẫn nộ, nó chất vấn ngươi đối nó làm cái gì? Ngươi nói cho nó biết, thật cũng không phải đại sự gì, chính là tại nó nghịch lân thượng bổ sung lôi điện màu đen. Nếu như nó có thể an toàn tiễn chúng ta vượt qua băng hà, như vậy hết thảy đều dễ nói, ta sẽ thu hồi lôi điện màu đen. Bằng không, ta đảm bảo không cho phép hội làm nổ lôi điện màu đen." đưa nó nghịch lân cho đốt hủy. Đối với rồng mà nói, nghịch lân tồn tại chính là tính mệnh tương quan sự tình. Nếu như nó không ngại đi tìm chết, ngược lại là có thể thử xem. Trình Thanh Hàn nói, Mộ Hàm Hương gật đầu, hai tay theo ở trên trận pháp, quát chói tai một tiếng. Long chiến vu dã, huyết huyền hoàng, chói mắt quang mang đưa nàng cùng ngân long bao lại. Ba cái hô hấp thời gian sau đó, một cổ cường đại khí tức hướng về tứ phía cuộn sạch mà đi. Giống, ngân long mang theo lòng tràn đầy phẫn nộ hóa thành một đạo bạch sắc thiểm điện. Không có vào tầng mây, đứng ở long thủ bên trên, nhìn lấy ngân long đem linh khí phóng ra ngoài gắt gao khống chế tại nó thân thể mình bốn phía. Mộ Hàm Hương lắc đầu, đối Trình Thanh Hàn nói, đầu này tử long tựa hồ giải trừ huyết chi khế ước sau đó, liền không thể nào thành thật. Nó nguyên bổn chính là Bắc Yến Mộ Dung gia bị cầm tù sủng vật. Nếu không phải lần trước chúng ta dùng vũ lực chế phục nó, nó làm sao có thể nhận ngươi làm chủ nhân? Trình Thanh Hàn vẻ mặt sớm biết có thể như vậy biểu tình, Mộ Hàm Hương kinh ngạc nói, ngân long là Mộ Dung gia sủng vật. Thảo nào lần trước đi tìm Hải Thần Cung di tích thời điểm, người gọi ta là nhất định không muốn triệu hồi ra ngân long tới. Đúng, hơn nữa, con này tử long nguyên bản cũng không biết nhanh như vậy hóa long. Là bởi vì Mộ Dung gia gia thần, một cái thượng cấp võ thần bị ta giết chết trước đem chính mình đạo tâm cho nó nguyên do. Xem như là bởi vì mạnh mẽ hóa long đi, cho nên thực lực cũng kém một mảng lớn. Trình Thanh Hàn cười nói, Mộ Hàm Hương bừng tỉnh, thảo nào trước đây chế phục nó thời điểm, Trình Thanh Hàn hầu như muốn đem nó đánh chết. Ly khai cực hàn chi địa, băng hà lạnh lẽo kém xa cực hàn chi địa. Nhưng mà, ngân long không hề giống thanh long một dạng đem linh khí phóng ra ngoài. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đều tiêu hao đại lượng linh khí đang duy trì nhiệt độ cơ thể bên trên, hai người đều bọc thật dày chăn. Như trước vô pháp chống đỡ lạnh lẽo, hai người ngồi ở long thủ bên trên, mỗi ngày đần độn, càng không ngừng đánh tọa, mới miễn cưỡng chịu đựng nổi. Hơn nữa, theo lấy rời Bắc Minh chi địa càng ngày càng gần, nhiệt độ càng ngày càng cao, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương mắt thấy linh khí muốn kiệt quệ, rồi lại nghênh đón có thể xoay chuyển, nhìn lấy chỗ cực xa phả ra khói xanh. Mộ Hàm Hương hướng phía Trình Thanh Hàn lộ ra một cái mỉm cười. Đi qua dài đến 15 ngày phi hành, ngân long trên người linh khí cũng biến thành càng phát ra mỏng manh. Đột nhiên, ngân long phát sinh rít lên một tiếng, rớt xuống ở trên mặt băng. Theo lấy ngân long hất một cái đầu, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đều từ long thủ thượng lăn xuống. Trình Thanh Hàn từ dưới đất bò dậy, lảo đảo chạy về phía Mộ Hàm Hương. Ngân long cảm thụ được Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương bên ngoài cơ thể hầu như biến mất không thấy gì nữa linh khí, hé ra máu miệng miệng rộng, liền muốn cắn, đột nhiên gặp Trình Thanh Hàn dừng lại, mặt lạnh nhìn lấy hắn, trong con ngươi hàn mang lấp lóe, hai tay làm ra bấm tay niệm thần chú thủ thế, sợ hãi liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Ngân long trong miệng phát sinh một tiếng ông minh, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, biến mất ở tầng mây ở giữa. Trình Thanh Hàn đặt mông ngồi dưới đất, trên người phóng ra ngoài linh khí nhất thời vạn thanh tiêu thất. Mộ Hàm Hương lúc này cũng từ dưới đất bò dậy, lảo đảo hướng đi Trình Thanh Hàn. Mộ Hàm Hương đưa hắn đỡ, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói, phu quân, chúng ta đến Bắc Minh chi địa, xem cái kia khói xanh, hẳn rất nhanh có thể đến bên trong thành. Chỉ cần có thể đến bên trong thành, chúng ta thì có cứu. Trình Thanh Hàn khoát tay một cái nói, người trước đi, tiểu hương hương, ta ở chỗ này đà tọa điều tức, đợi linh khí khôi phục một ít ta liền đi tìm ngươi. Mộ Hàm Hương kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn, gặp hắn một đôi mắt liên tục trên dưới hợp cùng một chỗ. Cắn răng một cái, ôm hắn lên đến, hướng phía khói xanh phương hướng đi lại tập tễnh đi tới. Trình Thanh Hàn gắng gượng mở mắt, từ Mộ Hàm Hương trong lòng liền muốn dùng rằng đứng lên nói, tiểu hương hương, thả ta xuống, ta chỉ là khốn, đợi chút nữa ta ngủ một giấc, tỉnh ngủ liền đánh tọa điều tức, sau đó đuổi theo ngươi. Ngươi cho ta kẻ ngu si sao? Hai hàng nước mắt chảy xuống, kết thành hai cái đóng băng bám vào Mộ Hàm Hương trên mặt. Mộ Hàm Hương nức nở nói, ngươi muốn là ngủ, còn có thể tỉnh lại sao? Hội, tin tưởng ta, tiểu Hương Hương. Trình Thanh Hàn trên mặt bài trừ vẻ uể oải nụ cười nói, ngươi không thấy được sao? Vừa rồi ta còn có linh khí dọa lui cái kia ngu xuẩn rồng. Ngươi thả ta xuống, dạng này hai chúng ta đều sẽ đông lạnh chết ở chỗ này. Nghe ta, ngươi trước đi vào trong thành, sau đó tìm người tới cứu ta cũng được. Ta ở chỗ này chờ liền tốt, không có việc gì. Xem cái này khói xanh khoảng cách, ngươi một ngày một đêm là có thể chạy tới. Ta không, ta không, ta liền không. Mộ Hàm Hương gầm hét lên, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu chảy xuống. Mộ Hàm Hương khóc ròng nói, ta liền không, một ngày một đêm, người đã sớm không có. Người muốn là chết, ta cũng không sống, trong bụng hài tử cũng đừng nghĩ sống. Vừa vặn, chúng ta một nhà ba miệng đi Hoàng Tuyền gặp nhau. Mí mắt càng không ngừng gật gà gật gưỡng. Trình Thanh Hàn trên mặt đều là bất đắc dĩ cười khổ. Giơ tay phải lên, vô lực phủi nhẹ Mộ Hàm Hương trên mặt băng cái nói, đừng khóc, ngươi lại khóc xuống dưới, con mắt cũng bị đóng hư, ai cần ngươi lo. Mộ Hàm Hương ôm Trình Thanh Hàn đi về phía trước lấy. Đột nhiên, dưới chân mất tự do một cái, hai người nhất tề ngã sấp xuống tại trong tuyết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.